Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 38 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật ở trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 cuốn số 38. Bản tôn của tôi đang phải trải qua một biến cố to lớn, nó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Không biết đến bao giờ linh hồn bị thích phóng vào thời cổ đại của tôi mới thoát khỏi tình trạng đáng sợ này để quay trở về. Đối với sự việc này, một đạo ý thức phân ly của tôi trên người của Thạch Phàm Nam không hề biết được. Sự liên lạc tâm linh bị đứt đoạn, cả hai chỉ có thể tự tác chiến mà thôi. Vì muốn được sống sót, bản tôn của tôi đã phải rất nỗ lực. Ý thức phân ly của tôi cũng phải nỗ lực. Bởi vì cả hai đều có đầy đủ tính cách tương đồng, đó chính là tuyệt đối không bao giờ chịu thua. Đạo ý thức phân ly của tôi khống chế thần sắc cao to anh tuấn của Thạch Phàm Nam đang tiếp cận sơn trại của tộc người Man Di mọi giờ. Tới trước khu vực này, thành thực mà nói, trong lòng của tôi, đạo ý thức phân ly rất sợ hãi, lại thêm cái tật nói nhiều của Thạch Phàm Nam đang tái phát. Lúc nào cũng nói nhảm bên tai của tôi. Thực sự mà nói, lúc này thì trong lòng của tôi rất là hỗn loạn. Nếu như có thể lựa chọn được, tôi nhất định sẽ không tới một nơi quỷ quái như vậy. Văn hóa khác gì là một việc vô cùng đáng sợ. Những dân tộc Man Di mọi giờ sống tít trong rừng sâu, những khu vực núi rừng, chỉ có quỷ mới biết được có điều gì cần phải cấm kỵ. Tôi là một người lạ ở bên ngoài tới, nếu không cẩn thận mà phạm phải những điều cấm kỵ, vậy thì dựa vào một chút sức lực ướt của tôi lúc này, có lẽ tôi sẽ bị băm ra thành nghìn mảnh. Ở những vùng rừng thiêng nước động, vương pháp không thể với tới, nơi đây chỉ phụng hành theo quy củ của địa phương, không phải là xã hội pháp chế như hiện nay. Nếu đồng chạm vào đám người Man Di mọi giờ đó, ai có thể đứng ra để cãi lý được đây? Nhưng so với trong rừng sâu, những nơi có người ở có lẽ an toàn hơn. Trong các khu rừng núi có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang hoành hành, chỉ có trời mới biết là có bao nhiêu thứ tà vật đang ẩn nấp trong đó. Mấy tiếng đồng hồ trước tôi không hề gặp qua, thế nhưng mà nó không đại biểu cho thời gian tiếp theo chúng tôi không gặp phải. Cho nên tới những sơn trại có người ở trên núi để lánh lại, đó chính là lựa chọn duy nhất của tôi. Nếu không được lựa chọn vậy thì tôi đành phải cứng đầu để bước chân vào sơn trại rồi. Con đường đất ở phía bên ngoài sơn trại đang có mấy người đi lại. Trên đầu của bọn họ đều quấn một tấm vải xanh rất cổ quái. Trên lưng đeo giỏ tre, bên trong đựng những thứ đồ vật rất cổ quái. Nghe thấy tiếng động tĩnh, tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn. Những khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu đều chăm chú nhìn tôi. Chính xác mà nói, thân thể của tôi đã khống chế chính là thân thể của Thạch Phàm Nam. Cho nên đập vào mắt của mọi người lúc này chính là một bộ dạng của Thạch Phàm Nam. Trên người bọn họ đều mặc một thứ trang phục rất kỳ quái. Phía dưới gấu áo đính rất nhiều dải vải đang bay phấp phới. Loại y phục này cho dù là kiếp trước của Lâm Danh Nhữ cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Trang phục của bọn họ mang đậm tính chất dân tộc. Trên trang phục còn được dính rất nhiều những đồ trang sức được làm bằng vàng bạc. Tôi có thể xác định được phong cách ăn mặc của bọn họ không thuộc về bất cứ một dân tộc nào mà tôi từng biết tới trong cả hai kiếp sống. Nhìn vào những khuôn mặt trắng bệch của bọn họ, lại cảm nhận được ký thức của bọn họ, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Bởi vì những người dân đang đi đường này, tuổi tác của họ ít nhất cũng phải trên 100 tuổi. Người già nhất trong số đó là một ông lão. Ông lão này ít nhất phải 120 tuổi. Đây chính là điều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Chẳng lẽ người dân ở trong sơn trại này lại sống thọ đến vậy sao? Trong đầu của tôi thầm nghĩ, đây vốn là huyễn cảnh biên thủy do các lão quỷ vạn năm tạo ra. Cho nên cảnh tượng và con người ở nơi này tự nhiên không giống như bình thường. Chỉ cần nghĩ như vậy là đã có thể hiểu được rồi. Tôi bước mấy bước về phía trước, sau đó chắp tay chào bọn họ. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nhẹ giọng nói. Chào các nhân lão, tôi là người bị lạc đường, Tôi đã đi quanh quẩn trong khu rừng này rất lâu, may mà không bị xài lang hổ báo ăn thịt. Nay nhìn thấy nơi này có người ở, không biết sơn trại có thể cho tôi nghỉ tạm trong khoảng thời gian được không? Thần không dám giấu, tôi vừa mệt vừa lại vừa đói. Nói xong câu này, tôi cho tay vào trong túi quần áo lục tìm. Không may mà trong túi quần áo của Thạch Phạm Nam có chứa rất nhiều đồ, chẳng hạn như chiếc đồng hồ mạ vàng đang ngừng chảy. Chiếc đồng hồ mạ vàng thì hiện đại này đối với ông già man di mọi giờ chắc không có sức hấp dẫn gì cả. Nhưng vì chất liệu mạ vàng sáng ngời, có lẽ giá trị của nó cũng không hề nhỏ. Thế tôi lấy chiếc đồng hồ này, bà lão già tuổi nhất chống gậy bước tới. Bà đã đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ rồi hiếu kỳ lật lên lật xuống để xem. Sau cùng bà ta hừ một tiếng rồi nhét chiếc đồng hồ vàng vào trong tay tôi. Bà lão mở miệng nói, chàng trai trẻ một chút vàng như vậy có gì là hiếm. Nhìn trên người của ta đây, bất cứ một đồ trang sức nào trên người cũng nhiều hơn chỗ vàng này. Cái thứ đồ này cậu hãy giữ lại, những người gặp nạn nếu như đều thu tiền bạc của mọi người, chẳng phải là không có chút tình người hay sao? Chúng tôi ở đây tuy có lạc hậu nhưng cũng sẽ không làm những việc không trượng nghĩa. Được, cậu hãy đi theo chúng ta về nhà. Ta sẽ bảo mấy đứa con dâu nấu cơm nước cho cậu. Nghỉ ngơi mấy hôm sau đó tìm người đưa cậu ra khỏi núi là được. Bà lão nói bằng một giọng điệu rõ ràng, ngôn ngữ cũng giống như tôi. Điều này khiến cho tôi rất vui mừng, bởi vì tôi đang lo lắng không thể nói chuyện được với bọn họ. Thế nhưng mà trong đầu tôi thầm nghĩ đây cũng đều là do mấy lão quỷ vạn năm thiết kế ra, cũng không có gì là lạ. Tôi thu lại chiếc đồng hồ nhìn vào người bà lão, trên tay của bà ta đang đeo mười mấy thiết đồ trang sức lấp lánh ánh vàng. Đúng là không còn lời gì để nói nữa. Chẳng lẽ tôi lại phải nhấn mạnh được giá trị thương hiệu của chiếc đồng hồ vàng này? Hay nói rằng giá trị của nó không thể dùng vàng để so sánh được sao? Đó chẳng phải là gầy đàn tai trâu. Được thôi, nếu như bọn họ không cần, vậy tôi có thể không cần phải tặng lễ vật nữa. Xem ra đây cũng là một tộc người hiếu khách, đó cũng là một việc tốt. Tôi vội vàng lên tiếng cảm tạ, sau đó đi theo bọn họ trở về khu lều trại. Đây tuyệt đối là một hình thức kiến trúc lều trại điển hình của miền nhiệt đới. Đều là những lều trại xây dựng bằng những thân cây, sống ở bên trong rất dễ chịu, còn có thể cách ly được khí hậu ẩm ướt phía dưới. Đây đúng là phương thức sinh sống rất phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt ở nơi đây. Bên trong chiếc gối tre mà bà lão đang đeo đều là những thứ thảo dược mà tôi không hề biết. Tôi rất muốn đeo gối giúp bà lão một chút, thế nhưng mà lại sợ phạm phải một điều cấm kỵ gì đó, cho nên tôi cũng không dám lên tiếng. Rất nhanh chúng tôi đã đi đến một khu vực có mười mấy chiếc lều trại. Đều là những lều trại có 4-5 tầng. Nghe thấy tiếng động tĩnh gặp bên dưới, có mấy chiếc cửa sổ trên các lều trại được mở ra. Bên trong xuất hiện rất nhiều những khuôn mặt của nữ nhân trẻ tuổi. Tôi ngước mắt nhìn lên, nhất thời tôi mở mắt to như sắp lồi ra. Mỹ nữ, tất cả đều là mỹ nữ, mỗi một người đều là những mỹ nhân xuất chúng. Trên người của bọn họ đều là trang phục dân tộc, trên đầu đều quấn một chiếc khăn xanh. Những đôi mắt to tròn đang nhìn xuống phía dưới. Xác thực mà nói, có lẽ bọn họ đang rất ngạc nhiên khi ở nơi đây xuất hiện nam nhân lạ mặt. Bà, người này là ai vậy? Một nữ nhân từ trong lều bước ra, cô ta vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn tôi. Cho dù tôi đã tiếp xúc với rất nhiều mỹ nhân, nhưng mà một mỹ nhân xuất chúng như vậy chăm chú nhìn, sắc mặt của tôi cũng phải đỏ bừng. Tôi liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lâu mỹ nhân đứng ở trước mặt của mình. Càng không dám nhìn lên mỹ nhân trên lầu. Không đúng, phải nói là mấy man di đại mỹ nhân mới phải. Thần đang ở trong hiểm cảnh, không thể để mình bị mê hoặc được, nếu không có khi mất mạng lúc nào cũng không biết. Tất cả ngoại tướng đều là huyễn ảnh, đều là hư hình huyễn tượng do các lão quỷ vạn năm thiết đặt ra, đã không phải là chân thực, tuyệt đối không thể bị mê hoặc. Trong lòng của tôi không ngừng nhắc tới chính mình, cần phải biết được rằng đây chính là một cuộc khảo nghiệm, không thể để Mark sơ suất được. Anh ta ư? Chỉ là một người ở bên ngoài bị lạc vào trong núi rừng. Trông anh ta rất là đáng thương. Cho nên lão nhân đã dẫn anh ta về nơi đây. Nghỉ ngơi mấy ngày sau đó thì cho người đưa anh ta rời khỏi núi. Phải rồi chàng trai trẻ, phải gọi cậu như thế nào? Bà lão nhìn đám cô nương đang đứng bên cửa sổ, sau đó thì quay lại nhìn tôi. Bà, tên của cháu là Thạch Phạm Nam, cứ gọi cháu là Tiểu Nam được rồi. Tôi không dám ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt của mình, mà chỉ nghiêm mặt trả lời. Tôi tự báo ra danh tính, đương nhiên là cái tên Thạch Phạm Nam rồi. Tiểu Nam, cái tên này rất là hay, vậy ta sẽ gọi cậu là Tiểu Nam. Nữ nhân này là con dâu của ta, còn mấy đứa trên lầu kia, có đứa là con dâu của ta, có đứa là con gái của ta. Con gái? Tôi liền giật mình chấn kinh, sau đó thì vô thức ngước mắt nhìn lên. Đám mỹ nhân đó e thẹn nhìn tôi. Nếu chỉ quan sát bề ngoài xinh đẹp của bọn họ thì có lẽ rất nhiều cũng chỉ khoảng 30, nhỏ nhất mới 15-16 tuổi. Bọn họ không cùng tuổi tác, làm sao có thể là con gái của bà lão được? Không hợp với lẽ thường tình một chút nào. Tiểu Nam, trong bộ dạng của cậu có vẻ như là không tin. Không giấu gì cậu, lão thân không giống như những người khác. Bà lão liếc nhìn tôi nói một câu đầy hàm ý. Đây nhất định là do các lão quỷ vạn năm thiết đặt ra, thì cũng không cần phải ngạc nhiên nữa. Tôi mỉm cười nói, bà uy vũ, tiểu tử đã vô cùng kính phục. Xem tiểu tử nhà ngươi rất biết nói chuyện, miệng đất được bôi mật ong rồi phải không? Các con của ta, hãy làm cho anh ta một chút thức ăn. Coi như là gia đình chúng ta có khách, đừng để chậm trễ nữa. Để cho khách phải chờ lâu là không được. Bà, con biết rồi, Tiểu Nam phải không, hãy đi theo tôi. Con dâu của ông lão cười tươi như hoa, cô ta bước đi phía trước nói. Tiếp theo thì cô ta không hề úy kỵ, mà kéo tay áo của tôi đi về phía chiếc lều. Tôi mơ hồ nhận ra, bị mỹ nhân kỳ kéo trên lều, sau đó thì một đám oanh oanh yến yến díu dít, như đang thưởng thức một loài kỳ chân dị bảo xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi có một cảm giác như trước mắt của tôi đang trăm hoa đua nở. Tất cả bọn họ đều là những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Nó khiến cho tôi có một cảm giác như mình đã bị lạc vào cõi tiên. Không bao lâu sau thì một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra. Tất cả các thứ rượu có mùi hương thơm ngát được đựng trong một chiếc lọ sành trông rất là cổ quái. Tôi thực sự rất đói cho nên ăn một bữa no nê. Bà lão có 5 đứa con dâu, số còn lại đều là con gái của bà ta. Tất cả mọi người đều quây quần ăn uống, không khí rất là vui vẻ hòa hợp. Thế nhưng mà tôi không dám nhìn vào mắt của họ, chỉ là ngồi chú tâm vào ăn uống. Kỳ thực là tôi đang rất lo lắng, chỉ sợ là trong thức ăn này đã bị bỏ một thứ gì đó vào. Nhưng mà dù sao đã tới đây rồi, thì có nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ ăn uống nhập ra tùy tục là được rồi. Điều bực mình nhất là tên khốn Thạch Phạm Nam. Tên khốn kiếp này vừa nhìn thấy đám cô nương, hắn ta đã kinh ngạc kêu lên, sau đó thì liên tục bình phẩm. Tôi đã thẩm hắn ta mấy lần, cuối cùng thì hắn ta mới chịu ngần miệng lại. Tên khốn này đã làm phiền chết đi được. Thời gian trôi đi rất là nhanh, thoáng cái mà đã tới khi trời tối. Tôi rất là muốn hỏi thăm bà lão, tại sao lại không trông thấy mấy đứa con trai của bà ta đâu. Nhưng tôi không tìm được cơ hội để hỏi thăm. Cũng đúng vào lúc này, những tiếng động tĩnh nhốn nháo ở bên ngoài lều vang lên. Đám cô nương đều đứng bật cả dậy, sau đó thì bọn họ ùa ra bên ngoài. Bà lão được mấy đứa con dâu dìu đỡ chống gậy bước ra ngoài. Bà ta liền kêu lên, cuối cùng thì mấy đứa con trai của lão thân cũng đã về rồi. Chúng đã đi vào trong rừng săn hơn nửa tháng nay. Trong lòng của lão luôn rất lo lắng, lúc nào cũng nhớ tới chúng. Tiểu Nam đi thôi, Ta dẫn cậu đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cứ 3 năm một lần, những gia đình thợ săn xung quanh đây lại tham gia vào một cuộc thi săn bắn. Chắc lần này có kết quả rồi. 5 đứa con trai của bà ta đều đã rất khỏe mạnh. Nhất định chúng ta sẽ có được thành tích tốt. Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra tại sao không hề nhìn thấy đứa con trai của bà ta đâu cả. Hóa ra là đám trai tráng trong sơn trại đều đã tham gia vào cái gọi là ngày hội săn bắn này. Hiện tại tôi đã rất an toàn, đương nhiên tôi cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nghĩ đến đây thì tôi vội vàng bước ra ngoài lều rồi đi theo bọn họ. Vừa bước ra khỏi ngôi lều, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng khóc chấn động trời xanh, là tiếng khóc của rất nhiều nữ nhân. Điều này khiến cho bà lão vô cùng kinh sợ. Bà ta liền giằng tay khỏi sự dìu đỡ của mấy đứa con dâu, sau đó thì chống gậy bước như bay về phía trước. Bị hành vi của bà lão thúc động, tôi liền mấy cô nương cất bước chạy theo. Rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận được tới lối vào của sơn trại. Vừa đưa mắt nhìn, tim của tôi đã đập lên thình thịch. Chỉ thấy trên con đường vào sơn trại đang bày ra 10 mấy người đang nằm hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đều là những nam thanh trai tráng, tất cả đều có một cơ thể rất là cường tráng. Nhưng mà hơn chục thanh niên cường tráng này, tất cả đều bị hôn mê bất tỉnh ở đó. Khi họ trở về chính là một nam nhân trung niên. Bọn họ đều đang mặc trang phục dân tộc truyền thống, lưng đeo cung tên, tay cầm các loại vũ khí. Bọn họ đều là những người chuyên vào trong rừng săn bắn. Nhưng mà không biết tại vì sao bọn họ đi được nửa tháng rồi, không những không săn được con vật nào, ngược lại đám thanh niên trai tráng lại tập thể xảy ra chuyện. Xung quanh nơi đây có rất nhiều người, đa phần đều là những người già, phụ nữ và trẻ con ở lại trong sân trại. Tôi liền phát hiện ra một điều, con gái ở nơi đây đều vô cùng xinh đẹp. Xem ra các lão quỷ vạn năm ở nơi đây đã đặt ra huyễn cảnh này. Các lão quỷ đều dựa theo điều kiện này. Cũng giống như là những ngôi lều trại vô cùng to lớn này. Trong hiện thực, một số dân tộc đều làm nhà sàn cao 2-3 tầng. Rất ít ngôi nhà sàn nào lại cao lớn đến như vậy. Nhưng sự hạn chế đó không thể tồn tại ở trong sơn trại ngọn núi này. Ở nơi đây những ngôi nhà sàn đều được làm từ 6-7 tầng. Còn có những ngôi nhà sàn cao đến 9 tầng, hoàn toàn khác biệt với thế giới chân thực. Nhưng vì các lão quỷ vạn năm thiết kế ở sơn trại khu vực biên thùy, vốn dĩ là lực trường của huyễn cảnh thể hiện ra những thứ này. Cho nên là đừng nói nhà sàn cao 10 mấy tầng. Cho dù có xây lên những nhà ngôi nhà sàn cao đến 100 tầng, tôi cũng không lấy làm kinh ngạc. Trong thế giới huyễn cảnh, bất cứ một việc gì kỳ lạ cũng có thể. Bất kỳ một sự việc nào dù có kỳ lạ thế nào, thực ra đều là những việc rất bình thường. Nhìn thấy bà lão chống gậy bước nhanh về phía trước, những người dân đang đứng vây xung quanh, bất luận là nam hay nữ, bọn họ đều tự giác tránh đường. Điều này có thể khiến tôi hiểu được bà lão cho tôi ở lại trong sơn trại. Bà lão đã cho tôi ở lại trong sơn trại, trong một sơn trại ở vùng rừng núi vô cùng quỷ dị này. Địa vị của bà lão chắc rất lớn, chính là việc từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ tới. Trúc đại ca, anh làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi. Đứa con dâu lớn của bà lão vội vàng chạy tới ôm lấy người đàn ông đang nằm ở trên mặt đất. Cô ta vừa nay vừa khóc như mưa. 4 đứa con dâu còn lại của bà lão cũng vội vàng lao tới, mỗi người ôm lấy một nam nhân vừa gọi vừa gào khóc. Đám con gái của bà lão cũng xông tới ôm lấy những nam thanh niên đó mà khóc. Nhưng cho dù bọn họ có nay gọi thế nào, mấy nam nhân này vẫn không hề có chút phản ứng gì. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy thực của bọn họ đang phập phồng. Điều này nói lên rằng bọn họ vẫn còn chưa chết. Chỉ là không biết bọn họ đã gặp phải sự việc gì mà tất cả đều hôn mê như vậy. Cầm mồm, tất cả không ai được khóc, mau đi xem đại bà thủ đã tới chưa. Vâng. Có tiếng người đáp lại, sau đó là tiếng những bước chân chạy đi. Mọi người hãy tránh ra, bọn họ vẫn còn chưa chết, các người khóc để làm gì? Bà lão dùng cây gậy chống gạt mấy cô con dâu. Mấy cô con dâu vội đặt người xuống rồi gạt lệ đứng tránh ra ngoài. Đám nam nhân trong sân trại lưng mang vũ khí, bọn họ cầm đuốc đứng vây xung quanh, toàn bộ khu vực đều được chiếu sáng. Tôi đứng lẫn trong đám người âm thầm quan sát đám nam nhân đang nằm bất động trên mặt đất, lông mày của tôi cau lại. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được tà khí vẫn còn sót lại. Còn nữa, nguyên khí của đám người này không còn lại bao nhiêu. Về cảm giác nó giống như bị một tà vật gì đó hút đi nguyên khí của bọn họ. Tôi hiểu rồi, đây là bọn họ đã trúng tà, không biết bọn họ đã gặp phải yêu ma quỷ quái. Bà lão đối diện với đám người bị hôn mê, biểu hiện của bà ta rất bình tĩnh, trông bộ dạng có vẻ như không phải là người bình thường. Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi vẫn không cảm nhận được sự dao động pháp lực. Chẳng lẽ sự trầm ổn của bà ta chỉ là do sống lâu mà đúc lại? Đại bà thủ mà bà ta đã nói ra, chẳng lẽ chỉ là một danh hiệu giống như người nắm quyền ở sơn trại này, chẳng hạn như là trại chủ. Tôi còn đang suy nghĩ thì chợt một đám đông nam nữ mang theo đuốc lửa đi tới. Trong số đó có một thanh niên trẻ lúc trước đã đi gọi mọi người. Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng chăm chú quan sát đám đông người đó. Một lão nhân có thân hình cao lớn rất tráng kiện, mái tóc bạc trắng để xõa bước tới. Cộng với động tác của ông ta, tất cả những người xung quanh đều giạt ra tránh đường. Đồng thời bọn họ đều cúi đầu cất tiếng chào. Chào đại bà thủ. Biểu hiện của bọn họ tỏ ra rất cung kính. Ông lão có thân hình cao lớn, mặc quần áo bằng vải thô, cách thức cũng giống như là những người xung quanh. Nhưng mà điều khiến cho tôi một lần nữa phải chấn kinh là bởi vì tôi cảm nhận được sự dao động của khí tức tàng ẩn trong thân thể của ông ta vô cùng khủng bố. Trên người của ông lão có cái tên là đại bà thủ đó, có một loại năng lượng rất kỳ quái. Sự dao động của khí tức không hề giống như những pháp sư bình thường, trong đó có pha trộn rất nhiều những nguyên tố năng lượng khác. Tôi không hiểu được cụ thể về loại năng lượng này. Đại bà thủ, hãy mau xem. Bà lão nhìn thấy đại bà thủ đã đến giống như đã tìm được nhân vật cốt cán. Bà ta vội vàng dùng tay chỉ vào đám người đang nằm trên mặt đất. Ông lão cao to bước tới, ngọn đuốc trên tay của ông chiếu sáng. Sau khi đã quan sát những người nằm hôn mê một hồi, ông ta vẫy vẫy tay gọi một nam trung niên đứng đầu toàn người tới. Ông ta nghiêm giọng nói: sự việc này xảy ra từ khi nào, hãy nói cho ta biết tất cả mọi việc xảy ra trước khi bọn họ bị hôn mê, không được bỏ sót bất cứ một tình tiết nào. Giọng nói của ông lão mang đầy quyền uy, người nam trung niên dẫn đầu đoàn người kia vội vàng cung kính trả lời, sau đó thì đem toàn bộ sự việc xảy ra trước khi đám người kia bị hôn mê nói ra một lượt. Hóa ra đám người này là những người tham gia cuộc thi săn bắn của sơn trại. Vốn dĩ trong cuộc thi săn bắn lần này, bọn họ đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Thế nhưng mà trong quá trình trên đường quay trở về sơn trại, không biết tại sao bọn họ lại gặp phải độc chứng. Đương nhiên đám man di hán tử thường nam sinh sống trong những khu vực rừng núi này, không sợ gặp phải độc chứng. Bọn họ đã có thuốc chuyên dùng để phòng chống độc chứng. Có điều bọn họ phát hiện ra, phía trước có một thân ảnh của một mỹ nhân lúc ẩn lúc hiện. Sau mấy lần ẩn hiện thấp thoáng, đám thanh niên trẻ giống như bị phát hiện. Bọn họ vội đuổi theo huyễn hình của mỹ nhân đó. Nhưng mà chỉ có một thoáng sau, tất cả bọn họ đều bị trúng phải độc chứng. Đợi đến khi mà chứng khí đã tiêu tán, bọn họ phát hiện ra mười mấy thanh niên đã nằm ngang nằm ngửa trong rừng. Tất cả đều đã chìm vào trong trạng thái hôn mê. Còn về độc chứng kia có phải xuất phát từ huyễn hình của mỹ nhân kia hay không, bọn họ không thể biết được. Phát sinh ra mọi sự việc động trời như vậy, cũng không cần để ý tới những con thú rừng mà bọn họ săn được. Tất cả bị vứt bỏ lại, bọn họ chia nhau đem số thanh niên đang bị hôn mê quay trở về sơn trại để cấp cứu. Tất cả đều yên tĩnh nghe kể sự việc, lông mày của đại bà thủ cau lại. Ông ta cúi thấp người để kiểm tra những thanh niên đang bị hôn mê một hồi. còn vài cả mí mắt của bọn họ để xem nữa. Động tác là vô cùng cẩn thận. Mọi người đứng xung quanh đều rất trật tự, những cây đuốc trên tay của bọn họ dương cao. Bọn họ không dám nói lời gì, chỉ sợ ảnh hưởng đối với đại bà thủ. Tiểu sinh, người màu tới sân trại bên cạnh thông báo cho tam bà thủ tới đây. Nói là có việc rất quan trọng, nhớ kỹ liên quan về việc này, không được nói cho các sơn trại gần đây biết được. Đại bà thủ đứng dậy, ông ta cho gọi một thanh niên trẻ tới rồi dặn dò một hồi. Người thanh niên trẻ nhận xong mệnh lệnh, anh ta quay người chạy vụt đi, tốc độ nhanh đến mức khiến tôi phải giật mình. Chỉ cần nhìn động tác chạy của anh ta có thể biết được người này đã rèn luyện võ công từ nhỏ. Nhưng với tốc độ chạy của anh ta, nó thành thục đến mức còn nhanh hơn cả các cao thủ luyện khinh công. Lại nói đây là anh ta đang chạy trên đường rừng núi trong đêm. Ở bên ngoài sân trại không có chỗ nào đất đai bằng phẳng. Những con đường rừng núi vào ban đêm thường hay có dã thú xuất hiện. Có thể thấy muốn chạy được với tốc độ nhanh như vậy khó đến mức nào. Những dưới chân của người thanh niên trẻ có tên gọi tiểu sinh đó, nó giống như đang chạy trên đất bằng. Quả nhiên những người trong sân trại đều là những nhân tài. Tôi thở dài cảm thán. Nhị bà thủ, bà không cần phải lo lắng. Năm đứa con trai của bà không xảy ra việc gì lớn, tôi sẽ tìm cách cứu tình bọn họ. Nét mặt của đại bà thủ giãn ra, ông ta quay sang nhỏ giọng nói với bà lão. Khóe mắt của tôi giật giật, sớm đã biết được thân phận địa vị của bà lão này rất cao. Nhưng không ngờ bà ta chỉ đứng hàng thứ hai sau đại bà thủ. So với tam bà thủ mà tiểu sinh chạy đi còn cao hơn một bậc. Quả là một nhân vật không hề đơn giản. Không biết ông lão đại bà thủ này có những bản lĩnh gì, vậy mà có thể sai khiến được tam bà thủ của sân trại khác. Đến lúc này thì toàn bộ người dân trong sân trại đều đã tới rồi. Phải có tới 500-600 người, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em yếu ớt. Nhưng cũng có thể nhận thấy, muốn kiến lập được địa vị của nhị bà thủ trước một sơn trại có một quy mô lớn đến như vậy, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và tuổi tác, mà nhất định phải có những bản lĩnh xuất chúng mới được. Vậy thì cảm ơn đại bà thủ. Một đời lão thần có không ít con cái, thế nhưng mà con trai thì rất ít, chỉ có mỗi năm đứa này. Không ngờ chúng đều bị trúng chiêu rồi, không biết tên khốn kiếp nào ra tay thâm độc đến như vậy. Đại bà thủ, việc khu tà chốc quỷ cứu người vẫn phải dựa vào ông rồi. Lão thân chỉ còn một chút thủ đoạn, chỉ có thể giết chết địch nhân. Việc cứu người không phải sở trường. Đến lúc mà tìm ra được hung thủ, lão nhất định sẽ cho chúng sống dở chết dở. Bà lão gõ mạnh đầu gậy lên trên mặt đất, thân hình của bà ta đứng thẳng lên. Nghe bà ta nói mà tôi giật mình kinh hãi. Thì ra sở dĩ bà lão này có thể giữ được địa vị của nhị bà thủ trong sân trại này, hóa ra bà ta rất tinh thông về kỹ năng giết người. Tuy không cảm nhận được sự dao động của pháp lực trên người của bà ta, nhưng với thủ đoạn giết người vô cùng cổ quái của bà ta, tuyệt đối sẽ là những đòn chí mạng. Cái sân trại này quá đáng sợ rồi, có trời mới biết được trong số những lão nhân có tuổi tác cao này còn có bao nhiêu người giống như hai người già này đây. Hoặc cũng có thể nói tất cả đều là những người có thủ đoạn. Tôi vô thức đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, trong đầu lẩm nhẩm đếm số lượng. Thực sự rất là đáng sợ. Số ông bà già có tuổi tác cao trên 100 tuổi có đến hàng trăm người, còn có khoảng hơn 100 người già tầm 70-80 tuổi. Nếu tính như vậy, những người già dưới 100 tuổi đều là con trai con gái của hơn 100 người già này. Để đúng là một sân trại sống rất trường thọ. Cần phải biết rằng những người già này đều có bản lĩnh giống như đại bà thủ, nhị bà thủ. Vậy thì chỉ có trời mới biết được chiến lược của bọn họ sẽ mạnh tới mức độ nào. Tuy rằng trên thân thể của những người già này không hề có sự dao động khí tức của pháp thuật, nhưng ai có thể biết được trong số đó có bao nhiêu cao nhân đang phong ấn đi pháp lực. Thậm chí tôi rất hoài nghi bà lão nhị bà thủ này cũng đang phong ấn đi pháp lực ra lợn để ăn hổ. Ông lão đại bà thủ quay ra dặn dò những người đang đứng vây xung quanh. Đừng đứng đây mà xem nữa, mau đi đốt tre để lấy than, chuẩn bị sẵn 10 chiếc gối tre chưa qua sử dụng. và thêm một ít lá chè xanh nữa, mau đi đi. Đám đông đồng thanh đáp lại, sau đó thì người chạy đi. Tôi đi theo bà lão, nhị bà Thù và mấy cô nương quay về sân trại. Cùng với một số người thì cầm đuốc đi vặt lá tre. Mọi người đều đang rất bận rộn, tôi cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Xem ra đây như có một thứ gì vật liệu đại bà Thù sử dụng để khu tà. Còn về những thứ như là cho than tre, chắc sẽ có người đi chuẩn bị. Bận rộn chừng nửa tiếng, số lá tre đã hái được rất nhiều. Tất cả chúng tôi chất đầy gùi rồi quay trở về. Đột nhiên tôi thấy xuất hiện bên cạnh của đại bà Thù một ông lão có chân hình rất lùn. Chẳng lẽ đây chính là nhân vật gọi là Tam Bà Thù hay sao? Ông ta đang hót chè than vào những chiếc gùi tre chưa qua sử dụng. Toàn bộ việc này đều do một mình ông ta tự làm. Ông ta vừa hót cho than tre vào chiếc gùi, miệng vừa lầm nhầm nói những câu gì đó tôi có thể cảm nhận được. Những đạo pháp lực rất cổ quái từ lòng bàn tay của ông ta truyền vào chiếc gùi tre. Toàn bộ quá trình này chỉ có mình tôi cảm nhận được, những người khác không thể nhận biết. Thạch Phạm Nam đột nhiên thì thầm bên tai tôi. Rất kỳ quái, ông ta đang đọc cái gì vậy? Tôi định mắng cho anh ta một trận, đúng là không biết sống chết gì cả. Nhưng tôi cũng biết tính lắm mồm của hắn ta, còn mắng hắn ta cũng chỉ được yên ổn một hồi, sau đó vẫn lại lắm mồm như vậy. Thủ đoạn hiệu quả nhất lúc này là giả vờ không nghe thấy, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không trả lời Thạch Phạm Nam. Đại sư hãy nói chuyện với tôi đi, chỉ có đại sư mới nghe được lời nói của tôi, đại sư không biết hay sao? Tôi buồn đến sắp chết rồi, bị nhốt ở trong này nói chuyện cũng không có người nghe, có thể hiểu cho nỗi thống khổ của tôi hay không? Tôi biết được rằng không nên trả lời hắn ta, nếu không tên khốn này sẽ tiếp tục lải nhải lên tai của tôi mà không chịu dừng lại. Cho nên tôi tiếp tục giả vờ như không nghe thấy. Bất kể Thạch Phạm Nam nói gì, tôi cũng không thèm trả lời hắn ta. Quả nhiên thì sau khi làm nhầm một hồi, phát hiện thấy tôi không thèm trả lời, cuối cùng Thạch Phạm Nam đành phải uất ức ngậm miệng lại. Tôi liền thở một hơi nhẹ nhõm, trong đầu tôi thầm nghĩ, sau này nếu như tôi thi triển thủ đoạn ý thức nhập thể, tôi cần phải điều tra xem mục tiêu có thói quen hay làm nhầm hay không. Nếu không tôi thực sự không sao chịu nổi. Thế chúng tôi đã quay trở lại, ông lão Tam Bà Thù có thân hình thấp lùn đó sẽ hiểu cho chúng tôi đặt những chiếc gối tre đựng lá tre mới hái ở bên cạnh. Ông ta lại tự tay động thủ cho lá tre vào trong những chiếc gối. Những công việc này là do một mình Tam Bà Thù tự tay làm, những người khác không thể giúp đỡ được gì. Tam Bà Thù thay một chiếc áo pháp. Đó là một chiếc áo khoác trông rất kỳ quái. Chiếc áo rất rộng, có lẽ nó được chế tạo bằng vải thô, lại được nhuộm màu đen, cho nên khi khoác lên người trông vô cùng quỷ dị. Còn một điều nữa là mái tóc màu trắng của ông ta sau khi được dùng cây châm gỗ cố định lại, phía bên trên còn cắm lồng đuôi chim thú trông rất sặc sỡ. Bà lão nhị bà Thù cũng không hề nhàn rỗi. Bà ta dùng thứ thảo dược gì đó chế thành một loại hồ màu, rồi dùng cành cây chấm vào. Tiếp theo bà ta vẽ lên mặt của đại bà Thù những phù hiệu trông rất cổ quái. Sau khi đã họa xong trên mặt, bà ta tiếp tục vẽ đến hai cánh tay. Lên đồi đại bà Thù để những hình thù kỳ dị. Những hình họa phù này rất gọn đẹp và hoàn mỹ. Có vẻ như bà ta đã họa qua những hình phù triển này hàng vạn lần. Đám dân man gì vẫn còn im lặng đứng vây xung quanh, tất cả mọi người đều tỏ ra rất kính úy. Sau khi được nhị bà Thù họa xong phù thì trong bộ dạng của đại bà Thù vô cùng quái dị, rất giống như nhân vật khiêu đại thần trong ký ức của tôi. Nhưng vẫn có những chỗ không giống, bởi vì khiêu đại thần thì sẽ vừa nhảy múa vừa hát, còn đại bà Thù thì không có ý định nhảy múa. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, trong miệng của đại bà Thù nhầm đọc những câu chú ngữ mà tôi không biết. Ông ta bước tới mấy chiếc gối tre đã được chuẩn bị xong, sau đó đổ lên người của đám thanh niên đang hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của tôi rất lo lắng, tôi sợ đám người đang bị hôn mê này sẽ bị ngạt thở mà chết. Nhưng mà điều thần kỳ là đám người đang hôn mê bị lá tre và cho than tre đổ lên mặt. Có vẻ như sinh khí của những người này đã tăng lên rất nhiều. Điều này khiến cho tôi phải trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, bởi vì tôi không hiểu sao được những thủ đoạn này. Cho nên trong mắt của tôi, tâm hiếu kỳ của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Sắc mặt của đại bà thù rất nghiêm trọng, ông ta ngồi khoanh chân dưới đất, sau đó bắt đầu niệm động những câu chú ngữ rất cổ quái. Đây là một loại ngôn ngữ rất cổ quái, dù sao tôi cũng chưa bao giờ được nghe thấy. Tôi chỉ cảm giác được có lẽ đây là một loại đại vu thuật đã thất truyền từ lâu. Căn cứ vào những ghi chép từ thời thượng cổ, loại vu thuật cực kỳ khủng bố nhất mà các pháp sư trên đạo thượng hiện nay học được, bất kể là tà đạo hay chính đạo. Về ý nghĩa mà nói, tất cả đều là phát triển, diễn biến từ vu thuật thời viễn cổ mà ra. Chỉ có điều là trải qua suốt nhiều năm tháng như vậy, có rất nhiều những tinh hoa đã bị thất truyền. Vu thuật của các pháp sư trong xã hội hiện đại ngày nay đều là thứ sản vật của thời kỳ mạt pháp. Cho dù là bọn họ có tu thành đến cấp độ bán bộ phi tiên, kỳ thường vẫn còn cách rất xa so với các đại vu sư thời thượng cổ này. Trong tình trạng đẳng cấp tương đồng, các đại vu sư thời thượng cổ có thể dễ dàng áp chế cấp độ bán bộ phi tiên đương đại. Điều này tất cả mọi người đều công nhận. Nhưng phần lớn vu thuật thời thượng cổ đã thất truyền, hiện tại có muốn tu luyện cũng không còn đường nào để học theo nữa. Lúc này thì tôi đang được tận mắt chứng kiến phương thức khu tà chấp quỷ hoàn toàn mới của đại bà thủ. Về cảm giác đây chính là một loại vu thuật từ lâu đã thất truyền. Cho nên tôi mở tờ đôi mắt chăm chú quan sát, cố gắng tìm hiểu được đạo lý ở trong đó. Có một giọng nói vang lên trong lòng của tôi, đây là một việc làm phí công vô ích, bởi vì toàn bộ huyễn cảnh này đều do các lão quỷ vạn năm bảy bố ra. Cho nên cái gọi là vu thuật cũng là do các lão quỷ tưởng tượng ra. Nó có thể sử dụng trong huyễn cảnh, nhưng cho dù có học được mà đem áp dụng vào thế giới hiện thực, có lẽ nó cũng chỉ là thứ không hề có tác dụng. Tuy rằng trong lòng của tôi có ý nghĩa như vậy, nhưng tôi là một kẻ hiếu học, bất kể đó là thực hay giả, trước tiên cứ nghiên cứu về nó đã, chắc chắn sẽ không sai. Lúc này tôi không khác gì quay trở về thời kỳ còn đi học. Trong lòng của tôi có một ý nghĩ, phải tìm cách để học được loại vu thuật này của đại bà thủ. Hai tay của đại bà thủ đưa lên vị trí ngang ngực, ông ta kết thành một loại thủ ấn rất cổ quái. Tiếp theo ông ta mở mắt ra, thuận tay bốc lên mấy nhúm đất trên mặt đất. Đột nhiên ông ta liền hét lên, yêu ma quỷ quái vẫn chưa hiện hình thì còn đợi đến lúc nào? Cùng với tiếng động tĩnh rất lớn, đất trên tay của ông ta được tung lên, sau đó rơi rào rào xuống khuôn mặt của những người đang nằm hôn mê trên mặt đất. Tôi có thể cảm nhận được một loại năng lượng rất đặc biệt được quán trụ ở trong nắm đất. Thổ nhưỡng trở thành một thứ vũ khí khô tà rất mạnh mẽ. Trong đó còn có những năng lượng của tà vật. Đây đúng là thủ đoạn rất có tác dụng. Bất kỳ là loại thổ nhưỡng thông thường nào, nhưng dưới bàn tay của đại bà thủ nó đều biến thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Trong lòng của tôi rất chấn động. Tôi thầm nghĩ giá như mình nắm được thủ đoạn này của đại bà thủ thì quá tốt rồi. Thổ nhưỡng đựng thi pháp rơi vào người đám thanh niên đó, đột nhiên nó phát ra những động tĩnh rất quỷ dị. Những đạo âm hỏa liên tục được phun lên. Tiếp theo, từ thân thể của đám thanh niên đang nằm trên mặt đất, đồng loạt kêu lên những tiếng đầy thê thảm. Từng đạo quỷ ảnh từ trong thân thể của đám thanh niên bị hôn mê lập tức bay ra ngoài. Tất cả những người dân xung quanh để tránh giặt ra, để lộ ra một mảnh đất trồng rất rậm, bên trong chỉ có ba vị bà thủ. Hơn chục đạo quỷ ảnh ngưng kết trong giữa không trung, rất nhanh chúng đã xuất hiện hình dáng tuyệt mỹ của hơn chục nữ nhân. Nhìn bề ngoài không khác gì có mỹ nhân của nhân loại. Ngoài trừ việc chúng đang bay ở lơ lửng trên không, còn nữa quỷ khí không ngừng được thích phóng ra. Quả nhiên là vu quỷ thuật. Các người đúng là thứ tà vật có lá gan to bằng trời, dám tác yêu tác quái trên địa bàn của lão phu. Đúng là các người chán sống rồi. Nói mau, là ai đã thi pháp để cho các người tới đây làm hại con người? Khuôn mặt của đại bà thù đã được vẽ đổ các loại phù triện, trên đầu còn đội mũ cắm lông chim trông rất kỳ quái. Lúc này đại bà Thù đứng dậy, ông ta chắp tay sau lưng ngước mắt nhìn hơn chục con mỹ nữ vừa bị bước ra khỏi thân thể đám nam thanh niên. Đôi mắt của ông ta lấp lánh hung quang, bộ dạng trông giống của một đại cao thủ. Bà lão nhìn bà Thù chống gậy đứng im lặng ở vị trí bên phải phía sau lưng của đại bà Thù. Thân hình thấp lùn của tam bà Thù đứng ở vị trí bên trái phía sau của đại bà Thù. Ba vị thủ lĩnh này đang hình thành một thế trận hình tam giác để tác chiến. Bay ở vị trí trước đám nữ quỷ là một mỹ nữ quỷ mặc áo bào màu tím. Còn mỹ nữ quỷ liếc nhìn ba vị bà Thù, nó liền cất giọng sắc nhọn hét lên: "Đám nhân loại đáng chết các ngươi, dám tác pháp làm thương hại tới thân quỷ của chị em chúng ta. Cho dù các ngươi có chết hàng trăm lần cũng không đủ đền hết tội. Chẳng qua chúng ta chỉ là mượn của những người này một chút nguyên khí mà thôi, căn bản không hề làm hại tính mạng của bọn họ. Vậy mà các ngươi dám dùng khu quỷ vu thuật âm độc để đối phó với chúng ta, các ngươi đã quá đáng lắm rồi." Cộng với âm thanh sắc nhọn đó, khuôn mặt của tất cả đám nữ quỷ đều có những biến hóa. Những đôi mắt chúng lồi xa, từ trong hốc mắt máu tươi bắt đầu nhỏ giọt xuống. Có những con nữ quỷ có khuôn mặt lồi lõm trông rất đáng sợ. Quần áo trên người của chúng dính đầy những vết đen của máu. Còn có mấy con nữ quỷ giơ tay lên, những chiếc móng tay của chúng biến dài ra. Những móng tay màu đen này rất sắc nhọn, nó giống như những chiếc dao liềm. Kèm theo đó là âm phong câu hồn đoạt mệnh, tất cả bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để lao tới. Xem ra đám nữ quỷ đã biến thành hình dạng vô cùng nanh ác này đã chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Nhị bà Thủ, đám tà vật này không muốn nói thật, không cần thiết phải lưu giữ chúng lại nữa. Người hãy xử lý chúng đi. Đại bà Thủ điềm nhiên mỉm cười, ông ta quay đầu lại nói với bà lão nhị bà Thủ đang chống gậy đứng ở phía sau lưng. Nói hay lắm, bọn chúng không biết điều, vậy thì đừng trách lão thân ra tay tàn độc. Bà lão nhị bà Thù mỉm cười, đột nhiên bà ta lấy mấy thứ trang sức bằng vàng trên người xuống. Cũng không biết là bà ta đã làm như thế nào, chỉ thấy bà ta hơi dùng lực, những tiếng động tĩnh lập tức vang lên. Những thứ đồ trang sức bằng vàng này lập tức vỡ nát. Một chiêu này khiến cho tôi phải chấn kinh, thật không ngờ công phu của bà ta lại lợi hại đến như vậy. Tôi còn chưa kịp nhận ra được sự dao động của pháp lực. Những giây phút tiếp theo, một cảnh tượng khiến cho tôi kinh hãi hơn đã xuất hiện. Chỉ sau khi những đồ trang sức bằng vàng đó vụt nát, một đống những vật nhỏ mắt thường không nhìn thấy được bay vút đi. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ khu vực, những tiếng nổ ầm ầm bắt đầu vang lên. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi vội vàng quán trụ chút hồn lực vào đôi mắt. Công năng của âm dương nhãn đã được thúc động đến mức lớn nhất. Những thứ đang hiện ra trước mắt của tôi đã được phóng đại lên gấp mấy chục lần. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, toàn thân tôi lông tóc đều dựng đứng. Một quầng đen bao phủ toàn bộ khu vực, đây đều là phi trùng, là một thứ phi trùng vô cùng khủng bố. Loại thủ đoạn này có chút tương tự giống như phi trùng dáng mà tên đại ma đầu Bách Cổ La sử dụng. Nhưng rõ ràng loại phi trùng của nhị bà Thù này còn lợi hại và đáng sợ hơn Bách Cổ La rất nhiều. Chỉ thấy những con phi trùng này toàn thân đều có một lớp giáp xác màu đen bóng. Hình thù của chúng vô cùng cổ quái, có con mọc đến 10 đôi cánh dù thân hình rất nhỏ. Còn những con lại giống như loài rắn, nhưng mà lại có thêm mấy đôi cánh màu đen. Còn có những con toàn thân đều mọc đầy gai nhọn, tóm lại trông vô cùng đáng sợ. Chỉ nói về chủng loại của đống phi trùng này cũng đã gấp hàng trăm lần số phi trùng mà Bách Cổ La đã sử dụng rồi. Trong mắt của tôi ít nhất cũng đã xuất hiện hơn 100 loại phi trùng vô cùng khủng bố này. Chỉ cần nhìn bộ dạng của chúng cũng đã đủ khiến cho người ta phải sợ đến lạc thất hồn phách. Những thứ phi trùng đáng sợ này trong mắt của những người bình thường thì chỉ giống như bụi đất, nhưng trong mắt tôi thì nó hiện ra rất rõ ràng. Cuối cùng tôi cũng biết được thủ đoạn giết người của bà lão nhị bà Thù là gì. Không cần phải nói đến những thứ khác, chỉ cần một đòn công kích bằng phi trùng này cũng đã đủ khiến cho các pháp sư bình thường không thể đối phó nổi. Cho dù là lục địa thần tiên, chỉ cần lơ là một chút cũng sẽ bị đám phi trùng đáng sợ này khiến cho thân thể trở thành một đống rác. Tuy bà lão nhị bà thù không có pháp lực và đạo hạnh, nhưng sức chiến đấu của lão ta khiến cho quỷ thần phải khiếp sợ. Không xong rồi, đây là vu cổ thuật, mau tránh đi. Con nước quỷ áo tím cầm đầu có bộ dạng nanh ác đó rất có học thức. Nó lập tức nhận ra ngay thủ đoạn mà nhị bà thù đang sử dụng. Rất rõ ràng loại vu thuật phi trùng này, bất kể là người hay yêu ma quỷ quái đều có thể công kích được. Vì vậy mà đám nữ quỷ này đã trở nên rất hỗn loạn. Tiếng kêu này vừa được hét lên, ngoài trừ con nữ quỷ đầu lĩnh và hai con quỷ áo tím đứng phía sau là phản ứng rất nhanh. Những con nữ quỷ còn lại đều đã bị đám phi trùng tiếp cận vào thân thể. Trên không trung liên tục vang lên những tiếng kêu hét thảm thiết. Đám nữ quỷ đã bị phi trùng chui vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, thân hình quỷ của bọn chúng đã bị đám phi trùng ăn hết. Sau mấy tiếng kêu thê thảm, những cột đen liên tục bốc lên. Những cột khói đen này đã thay cho lời tuyên bố. Mười mấy nữ quỷ đã bị hồn phi phách tán. Chỉ một lần xuất thủ, bà lão nhị bà thù đã sát hại mười mấy con nữ quỷ. Điều này khiến cho bà con nữ quỷ còn lại tỏ ra khiếp sợ. Bọn chúng có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng ở nơi đây là có ẩn tàng những cao nhân khủng bố đến như vậy. Một tiếng hú vang lên, con nữ quỷ đầu đàn dẫn theo hai thuộc hạ vội quay đầu bỏ chạy. Đã làm hại đến các con của ta, còn muốn bỏ chạy ư? Tất cả phải ở lại. Bà lão nhị bà thù giống lên một tiếng. Bà ta lập tức phất tay áo, ba đạo hắc ảnh từ trong tay áo của bà ta lao vụt ra. Những người phổ thông bình thường không thể nhìn thấy được những thứ này, nhưng âm dương nhãn đất được gia trì của tôi lẽ nào lại không thấy? Đứng vào thời khắc đó, chỉ cảm thấy toàn thân của tôi như lạnh cống, bởi cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khiến cho tôi đã khóa kiếp sợ rồi. Ba đạo hắc ảnh đó chính là ba loại sinh vật không giống nhau. Trong số đó có một con rít dài chừng nửa mét, nhưng mà không giống như những con rít thông thường. Con rít này rõ ràng đã được dùng bí pháp để luyện chế. Toàn thân của nó có đầy những chiếc vảy màu đen bóng, còn có hàng trăm đôi cánh nhỏ để tăng thêm tốc độ bay. Trên người của nó mọc đầy chi chít những con mắt. Chỉ cần nhìn thấy những con mắt mọc dày đặc trên thân thể của nó cũng đã đủ khiến cho người ta phải chết khiếp rồi. Đạo hắc ảnh thứ hai là một con hắc xà, nhưng cũng không giống như những con hắc xà bình thường. Nó đã bị biến thành hai chiếc đầu rắn. Tuy thân thể của nó không dài bằng con rết, nhưng lại tàn phát ra mùi vị rất tà ác, khiến cho người ta chỉ còn thấy cũng đủ không rét mà run. Đạo hắc ảnh thứ ba là một con bọ cạp, hình của nó rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái. Những thứ biến dị của nó chính là cái đuôi. Cái đuôi của nó mọc ra đến 9 cái móc câu nhọn hoắt ở phía sau lưng. Không nghi ngờ gì nữa, bị những thứ tà vật này bám vào thân, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trên thân thể của bà lão nhị bà thù này còn tàng ẩn bao nhiêu độc trùng và độc vật đây? Quả là rất đáng sợ. Nghĩ tới cảnh tượng tôi đã ăn uống tại nhà của bà ta, trong lòng chỉ còn biết cầu nguyện. Cầu mong cho lão bà nhị bà thù này đừng thả độc vật vào trong thức ăn, nếu không... Chỉ nghĩ đến việc này, toàn thân của tôi đã mọc đầy gai ốc, tựa như có hàng vạn hàng triệu con độc trùng đang bò trong cơ thể của tôi. Cảm giác này vô cùng khủng bố, cho dù tôi có kinh nghiệm của hai đời kiếp sống, nhưng tôi cũng bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Trời ạ, mau chạy đi. Con quỷ thủ lĩnh quay đầu nhìn lại, nhất thời nó sợ đến mức hồn phi phách tán. Liền ngay sau đó nó bạt mạng thúc động âm phong để chạy trốn. Nhưng hai con nữ quỷ áo tím phía sau lưng nó đã sợ đến mức hồn phi phách tán rồi. Nhưng mà tốc độ của ba đạo hắc ảnh ở phía sau quá nhanh, ngay lập tức đã đuổi kịp tới ba con nữ quỷ. Đám đông màn gì trong sơn trại phấn khích thét lên. Trông thấy ba vị thủ lĩnh của mình đang đại triển thần uy sát quỷ, hỏi ai là người không tỏ ra phấn khích đây. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trên con đường nối xuất hiện mấy bóng người. Từ phía xa xa vừa nhìn thấy mấy người này, tim tôi như nhảy lên đến cổ họng. Bởi vì tôi biết mấy người này, người dẫn đầu chính là nô bộc trung thành của ma chủ, đó chính là Tưởng Lưu Thục. Đôi nam nữ đi sau cô ta đang dắt tay nhau. Đó chẳng phải là đôi tình lữ đã tham gia cuộc thử thách lần này hay sao? Không biết bọn họ đã gặp nhau thế nào, cuối cùng bọn họ cũng đã tới được sơn trại này. Chết đâu thì không chết, bọn họ lại tới sơn trại đúng lúc ba vị thủ lĩnh của sơn trại đang thi triển vu thuật thời viễn cổ để diệt quỷ. Mà còn nữ quỷ bị truy đuổi, chúng lập tức nhập vào thân thể của ba người bọn Tưởng Lưu Thục đang bước vào con đường trong sơn trại. Đám người đang theo dõi đồng loạt kêu lên. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn về phương vị đó. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ rằng đúng vào lúc này lại có người đi tới sơn trại. Vậy thì tốt rồi, lần này thì những người đó gặp họa rồi. Tưởng Lưu Thục cẩn thận. Tôi vô thức hét lên. Không may mà tiếng hét của đám dân man gì đó đã ngừng lại. Nếu không nhất định Tưởng Lưu Thục sẽ không nghe được tiếng hét của tôi. Nói ra thì chậm nhưng mà sự việc xảy ra rất nhanh. Tưởng Lưu Thục phản ứng rất nhanh. Cô ta vội lăn người về phía sau. Chỉ trong nháy mắt đã lăn xa đến mấy chục mét. Nhưng cũng đúng vào lúc đó con nữ quỷ đi tiên phong đã kịp nhập vào thân thể của đôi vận động viên đã không kịp tránh đó. Liền ngay sau đó thì một con nữ quỷ áo tím đã kịp nhập vào thân thể của nữ tuyển thủ còn lại. Đây chính gọi là quỷ nhập thân. Con nữ quỷ thứ ba tìm chuẩn điểm rơi. Nó đang xông đến bên Tưởng Lưu Thục. Nhưng mà ở phía sau ba đạo hắc ảnh cũng đuổi kịp tới nơi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con nữ quỷ bị chậm lại phía sau đã bị một đạo hắc ảnh đâm xuyên vào quỷ thể. Nhất thời khói đèn bốc lên cuồn cuộn, nó đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhìn bà thù không được xuống tay giết người, bọn họ đều là đồng bạn của tôi. Tôi không dám tiếp tục xem nữa. Hai đạo hắc ảnh sắp sửa công kích vào hai người bị quỷ nhập thân kia. Với sức mạnh vô cùng bố của hai loại tà vật này, có thể trực tiếp biến hai tuyển thủ kia trở thành tử thi. Nhân tiện tiêu diệt luôn hai nữ quỷ đang tàng ẩn trong đó. Làm sao tôi có thể đứng yên được? Giờ biết rằng lúc này tôi có xuất đầu lộ diện, rất có khả năng sẽ làm phiền đến mấy vị thủ lĩnh đang thi triển vu thuật để diệt quỷ. Nhưng xuất phát từ đạo nghĩa, cũng vì quy củ của bản môn mà tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Lão bà nhìn bà thù kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Liền sau đó thì bà tha vỗ tay mấy tiếng. Chỉ thấy ba đạo hắc ảnh đang chuẩn bị đâm xuyên vào thân thể của hai người đột nhiên dừng lại. Sau đó còn nhanh hơn lúc đi. Chúng đã quay trở lại tay áo của lão bà nhị bà thủ. Từ phía xa xa, Tưởng Lưu Thục đang nằm ở dưới đất bò dậy với một tốc độ rất nhanh. Cô ta lập tức tránh xa đôi nam nữ đã bị quỷ nhập thân kia. Hiển nhiên đôi nam nữ tham gia cuộc đua tử vong này đã bị các lão quỷ và nam để ý. Cho nên vừa mới khai màn, Tưởng Lưu Thục và hai người bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tránh ra, hãy để cho chúng ta đi. Bị đám dũng sĩ của tổng người Man Di này bao vây, sắc mặt của hai người lập tức biến đổi. Đôi nhãn quỷ đen xì trợn trừng lên, hai người bọn họ giống lên. Hiển nhiên hai nữ quỷ này muốn làm cho mọi người sợ đánh chuột vỡ bình. Chỉ có thể khống chế hai thân xác đôi nam nữ này để bỏ chạy. Tam bà thủ. Đại bà thủ cười lạnh một tiếng, ông ta quay sang ra lệnh cho tam bà thủ. Được thôi, tam bà thủ thân hình thấp bé cười lạnh một tiếng. Ông ta giơ tay lên miệng rồi niệm động chú ngữ. Giây phút tiếp theo, cỏ dại dưới chân của hai người vươn dài. Ngay lập tức trói chặt lấy đôi nam nữ. Thậm chí ngay cả miệng của đôi nam nữ cũng bị những sợi dây mây quấn chặt. Có muốn cắn lưỡi tự vẫn cũng có thể làm được. Đương nhiên những sợi dây mây vẫn còn để lại cho bọn họ chút khe hở, không để cho bọn họ bị ngạt thở mà chết. Chỉ trong chớp mắt, ba vị bà thủ đã khống chế được cục diện. Hai con nữ quỷ bị ba vị thủ lĩnh của sơn trại hiệp lực công kích, căn bản không có cơ hội để chống lại. Những sợi dây mây đó tàn phát ra dao động của năng lượng rất cổ quái, nó đã hoàn toàn áp chế được hai con nữ quỷ trong thân thể của hai người. Lúc này hai nữ quỷ có muốn thoát khỏi ngài thần xác cũng không thể làm được. Đôi mắt của tôi như là muốn lồi xa. Được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bà lão nhận thi triển loại vu thuật quỷ dị này Nó thực sự khiến cho tôi được đại khai nhãn giới. Tôi đưa mắt quan sát đám dân màn gì xung quanh. Trong ánh mắt của bọn họ không hề tỏ ra sợ hãi. Điều này lên tiếng nói rằng những thứ tà vật như yêu ma quỷ quái trong khu vực rừng rậm nhiệt đới này bọn họ đã gặp không ít. Về phương tiện này thì bọn họ đều đã có kinh nghiệm, thậm chí ngay cả trẻ con cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Có thể nói những thứ tà vật này đối với bọn họ không hề lạ lẫm gì. Có thể nói rằng chỉ có những cao thủ sở trường về khu tà chấp quỷ, chữa bệnh cứu người mới có thể làm thủ lĩnh sơn trại của tộc người Man Di này. Nếu không làm sao bọn họ có thể khuất phục được dân chúng đây? Tôi vội vàng chạy tới gần phạm vi đôi nam nữ đã bị hai con quỷ kia khống chế. Tiếp theo tôi liền trầm giọng nói, các người không được làm tổn hại đến hai người đồng bạn của ta. Coi như ta cầu xin các người, hãy để cho bọn họ một con đường sống. Nếu như bọn họ bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, các người cũng sẽ phải chết. Tôi đã nói bằng một dòng điệu chắc như dao chém sắt, rất sắt phạt và quả quyết. Nhãn thần của đám dân Man Di đứng xung quanh chợt biến. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được rằng người có bộ dạng yếu ớt như tôi lại có một khí phách lớn đến như vậy, dám uy hiếp cả quỷ quái. Những người dân mang đi đều tín phục những kẻ có sức mạnh, đương nhiên họ cũng sẽ nhìn tôi bằng một đôi mắt khác. Đôi nam nữ bị những sợi dây mây trói chặt cứng, cả hai đều dùng đôi mắt quỷ đen âm u nhìn tôi hồi lâu. Tiếp theo đôi mắt của chúng nhấp nhấp mấy cái, ý tứ là có thể chấp nhận điều kiện. Chúng sẽ không làm tổn hại đến hai người mà chúng đang nhập vào thân thể. Nhưng tôi lại phải toàn lực giúp cho chúng có một con đường sống. Thành Phạm Nam xin cảm ơn. Tưởng Lưu Thùng vừa xử lý vết thương xong, cô ta liền bước đến bên tôi nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Nếu như tôi không hét lên từ xa để cảnh báo cô ta, có lẽ cô ta sẽ không kịp phản ứng lại. Khi đó chính cô ta sẽ bị quỷ nhập thân. Tuy rằng cô ta rất căm hận tôi, không đúng, chủ yếu là căm hận Thạch Phạm Nam, nhưng cô ta cũng không phải là người không biết tốt xấu. Cô ta đến cảm ơn tôi một câu cũng là điều nên làm. Tưởng Lưu Thục, cô không cần phải khách sáo, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nếu đã bắt gặp rồi vậy thì tôi phải bỏ ra một chút sức lực để cứu giúp. Cô đừng hiểu lầm rằng tôi có hào cảm đối với cô. Tôi đứng dậy lạnh lùng nói một câu. Câu nói này khiến cho mày liễu của Tưởng Lưu Thục dựng ngược lên vì tức giận. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của cô ta như thế nào. Tôi chậm rãi bước trở lại. Dưới ánh đuốc chiếu sáng, tôi chắp tay cúi người nói với bà lão. Nhị bà thủ, cảm ơn lão bà. Tiểu Nam, lão thần thấy có thiện cảm với ngươi, cho nên mới nể mặt ngươi gọi mấy thứ bảo bối đó quay trở lại. Nhưng mà nghe dòng điều của ngươi, có vẻ như người muốn lão thần tha cho hai con nữ quỷ đã làm hại con trai của lão thân. Nếu đúng là như vậy, lão thân khuyên người, ngươi không nên mở miệng ra nói. Câu nói của lão bà nhị bà thù đã chặn đứng những lời tôi định nói. Tôi vừa định mở miệng nói, nhưng đã bị câu nói này chặn đứng lại. Cũng đúng thôi, tôi muốn cứu đồng bạn là không giả. Thế nhưng mà người ta vì con trai mà báo thù, bị lấy đi bao nhiêu nguyên khí như vậy, nhất định thọ nguyên sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Cũng không thể trách bà lão đã ra tay âm độc đến như vậy. Mẹ! Một giọng nói yếu ớt cất lên, tất cả chúng tôi đều giật mình quay đầu nhìn lại. Trong số đám thanh niên bị hôn mê đó, tất cả đã tự động ngồi dậy. Bọn họ đang bỏ những chiếc gối tre đang chụp trên đầu ra. Một người trong số đó nhìn về phía của nhị bà thù cất tiếng gọi. Tất cả đám người này đều đã tỉnh lại. Có bị thương ở đâu không? Lão bà nhị bà thù không thèm để ý tới tôi. Bà ta cùng với đám con dâu con gái đều chạy tới. Đến năm người thanh niên đứng dậy rồi tiếu tít hỏi thăm. Xung quanh đám người vừa tỉnh dậy đó cũng đã vây chặt kín người. Tôi bị cảnh tượng này làm cho ngượng ngập. Thạch Phạm Nam, thật không ngờ cuối cùng cũng có ngày này. Xem ra người không được những người dân ở đây nể mặt. Tưởng Lưu Thùng bước tới bên cạnh tôi, cô ta nói một câu đầy lạnh lùng, khiến cho tôi rất tức giận, chỉ muốn đánh cho cô ta một trận. Trong quá trình cạnh tranh thi đấu, Không có còn bán bộ quỷ vương cầm ô đen để bảo vệ cô ta. Nếu tôi muốn động thủ để đánh cô ta, đó là chuyện quá dễ dàng. Có điều tôi không phải là Thạch Phạm Nam. Đối với việc ra tay với nữ nhân có sự hạn chế, do dự hồi lâu tôi chỉ có thể duỗi đôi bàn tay đang nắm chặt ra. Tôi liền nhỏ giọng cảnh cáo cô ta. Tưởng Lưu Thục, cô nên thành thực một chút. Sân trại này còn khủng bố hơn ta và cô tưởng tượng rất nhiều. Càng không nói đến việc thu thập những nữ vũ công bằng pha lê. Chỉ cần có thể an toàn rời khỏi nơi này, coi như chúng ta đã lớn mạng lắm rồi. Còn nữa, tốt nhất là cô nên tránh xa ra ta một chút. Ta trông thấy cô đã là cảm thấy phát phiền rồi. Nói xong những lời này thì cũng không thèm nhìn khuôn mặt đang đen như đít nhồi của Tưởng Lưu Thục. Tôi quay người rời khỏi nơi đây. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, đối với nữ nhân đáng chết này, tôi cần phải tránh xa mới được. Nhãn thần của tôi lọt vào thân hình của hai người đang bị trói. Trong đầu thầm nghĩ không biết làm sao mới có thể khiến cho hai vị bà thù của sơn trại này tha cho hai con nữ quỷ. Theo như tôi nhìn, bọn họ là do bị một vu sư tà ác nào đó sai khiến để tác ác. Hành vi đó tuy rất đáng ghét, nhưng mà tôi chưa đến nỗi phải chết. Hai vị bà thù này thủ đoạn quá lạnh lùng tàn khốc rồi. Nếu như tôi có thể bảo vệ được hai nữ quỷ này, đồng thời cũng bảo vệ được đôi nam nữ tham gia cuộc thi, để cũng coi như là tích âm đức phải không? Cảnh tượng hỗn loạn đã qua đi rất nhanh. Mọi người đã dìu những người thanh niên mới tỉnh lại trở về nhà. Lão bà nhị bà thù chỉ huy mấy đứa con dâu và con gái, dìu năm đứa con trai trở về nhà. Bà ta quay đầu nhìn tôi đang đứng bên cạnh Tưởng Lưu Thục, lại nhìn đôi nam nữ đang bị trói chặt ở dưới đất. Bà ta thở dài nói, Tiểu Nam, người đưa cả đôi nam nữ này tới nhà lão thân nhé. Cảm tạ bà, tôi vội vàng đáp lại. Tưởng Lưu Thục cũng học theo cách thức như vậy, cô ta cũng vội lên tiếng cảm tạ lão bà, điều bộ rất là xu nịnh. Lão bà nhị bà thù dặn dò mấy thanh niên trai tráng đem khiêng theo đôi nam nữ đang bị quỷ nhập thân về nhà. Lão bà vẫy tay ra hiệu cho tôi và Tưởng Lưu Thục cùng đi theo. Tôi liền vội vàng bước tới đỡ một cánh tay của bà lão. Tưởng Lưu Thục cũng vội vàng đi theo phía sau. Tiểu Nam, cả quen biết những người này hay sao? Vừa đi lão bà vừa cất tiếng hỏi. Tôi không dám chậm chế, vội vàng nhẹ giọng nói. Cháu quen biết những người này. Chúng cháu vốn là một đội, khi đi vào trong rừng bị lạc mất nhau, cũng coi như là một đội thám hiểm, tổng cộng có 39 thành viên. Nhưng mà hiện tại có lẽ cũng chỉ còn lại có mấy người này mà thôi. Tôi trầm giọng nói ra những lời này. Nghĩ đến hiểm cảnh trùng trùng trong rừng núi, tôi cảm giác đám người tham gia có lẽ đã chết đến hơn một nửa. Bởi vì không phải ai cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân như tôi, cũng không có mấy người có được vận khí may mắn như Tưởng Lưu Thục. Về việc này cũng cần phải dựa vào vận khí phải không? 39 người, đám thanh niên trẻ tuổi các cậu đúng là không biết sống chết. Các cậu cho rằng trong khu rừng nguyên thủ này không có gì nguy hiểm hay sao? Đúng là gan to bằng trời. Lão thần biết phải nói với các cậu như thế nào đây? Lão bà lắc đầu thở dài. Kể thật, nếu không bị bắt buộc tham gia vào cuộc cạnh tranh này, ngay cả quỷ cũng không nguyện ý tới một nơi quỷ quái như vậy để mà mạo hiểm. Chẳng qua là không còn biện pháp gì. Hiện tại tôi chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước mà thôi. Quen biết được mấy vị bà thù rất có năng lực này, tâm tư của tôi đã hoàn toàn thu lại. Ý tưởng nhanh chóng tìm được những bức tượng vũ nữ bằng pha lê để sớm thoát khỏi nơi này đã không cánh mà bay. Nói đùa gì chứ, trong một sơn trại đang tàng ẩn không biết bao nhiêu cao nhân về vu thuật như vậy, chỉ có kẻ ngu mới dám tác yêu tác quái. Đừng nói cho đến lúc này, tôi vẫn còn chưa phát hiện ra được một bức tượng vũ nữ bằng pha lê nào. Mà cho dù có phát hiện được, tôi cũng không dám khinh suất vọng động. Nếu như bị các cao nhân vu thuật này công kích, lại dựa vào năng lực của tôi trong lúc này, có lẽ tôi sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.